Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Chủ thuyền. Người đăng. Đinh Nhị Miêu cười ha ha một tiếng, từ trong túi móc ra tấm thẻ ngân hàng kia trả lại cho Quý Bằng, tiếp đó ôm lấy Quý Tiêu Tiêu hông, nghênh ngang rời đi. Hồ Hoa Bảo Tiêu xuất ra đầu tiên. Ở bên ngoài trong quán ăn, Đinh Nhị Miêu Quý Tiêu Tiêu ăn một bữa vô câu vô thúc cơm trưa. Buổi chiều một lúc thời điểm, Đinh Nhị Miêu tiến đưa Quý Tiêu Tiêu về nhà, tại Quý Tiêu Tiêu nhà dưới lầu, mới cho Lý Vĩ Niên gọi điện thoại, nhường hắn tới đón mình. Dạng này, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao liền sẽ cho là, chính mình ăn cơm vừa mới xuống lầu, liền sẽ không biết, chính mình không có lưu lại Quý gia chuyện ăn cơm. Chính mình cố ý tới bái nhạc phụ, kết quả không tại trong nhà nhạc phụ ăn cơm truyền đi, mất mặt nha. Rất nhanh, Lý Vĩ Niên cầm lái Quý Tiêu Tiêu xe thể thao màu đỏ, như bay mà chạy tới. Hắn cùng Vạn Thư Cao, vốn là liền tại phủ cận trong tiệm cơm ăn cơm, chờ lấy Đinh Nhị Miêu. Bởi vì Lý Vĩ Niên là tài xế, vì lẽ đó buổi trưa không uống rượu. Hồ Hoa Bảo Tiêu. Vạn Thư Cao lại đỏ bừng cả khuôn mặt, xem ra uống không ít. Bọn hắn đến thời điểm Quý Tiêu Tiêu đã lên lầu. Nhị Miêu ca. Hôm nay thấy tẩu tử lão ba, nói vui vẻ không thoải mái. Vạn Thư Cao cười dơ, dơ quy quy, e u, hỏi. Lý Vĩ Niên cũng trêu vẹo, hỏi. Nhị Miêu ca đều nói mẹ vợ cùng nhau con rể càng nhìn càng thú vị. Như thế nào, ngươi lão nhạc mẫu đối với ngươi tốt hay không? Đinh Nhị Miêu liếc mắt một cái. Đây là chuyện của ta, đều đừng hỏi thăm linh tinh. Buổi trưa hôm nay, Đinh Nhị Miêu đương nhiên không thể nói, đánh chết cũng không thể nói. Nếu là hai người này biết mình không có ở Quý gia ăn cơm, chắc chắn sẽ đem mình chê cười chết. Đinh Nhị Miêu một hung, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao không còn dám truy vấn. Nhị Miêu ca, bây giờ đi đâu? Trở về Thân Thủy gia viên hạng mục công trường. Lý Vĩ Niên đánh hỏa, lái xe hỏi. Bảo giám, ai? Nếu không phải vì Lục Châu phá sự, ta cũng có thể không đi công trường rồi. Tạ Quốc Nhân sinh ý, đã làm xong. Bây giờ còn có một cách đen mộ vượt đi qua công trường, nhưng mà không có chứng cứ chứng minh hắn phù hợp mà có ảnh hưởng. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, nói. Đã lâu không gặp Như Bình tỷ, đi trong tiệm của nàng nhìn xem, về lại công trường đi. Nhị Miêu ta còn có hơn 2 vạn kiểu, đừng quên cùng Tạ Quốc Nhân muốn. Vạn Thư Cao mau mau nhắc nhở. Lý Vĩ Niên lái xe lượn quanh cái vòng tròn, ba người cùng một chỗ đi tới Như Bình Thổ quán cơm. Chính là buổi chiều thời gian, trong quán ăn nói vội vàng không vội vàng, nói rảnh rỗi cũng không phải rảnh rỗi, còn có 2 bàn khách nhân ở ăn cơm. Đinh Nhị Miêu, ngươi trở về tới thật đúng lúc, Hiểu Hàn gặp một lần Đinh Nhị Miêu, liền kêu to lên. Tại 2 ngày nữa, trường học trang nghiêm nhập học. Ta không sao thời gian tại Như Bình tỷ nơi này làm việc, ngươi mau mau trở về làm tiệm của ngươi tiểu nhị. Kéo xuống đi. Vạn Thư Cao bĩu môi nói. Nhị Miêu ca hiện tại danh chấn Sơn Thành, người xưng đinh bán tiên, làm sao có thể còn tới làm điếm tiểu nhị. Như Bình nghe thấy tiếng nói chuyện cũng từ phía sau đi tới, cười nói. Đừng nghe Hiểu Hàn nói. Ta đã liên lạc mấy phục vụ viên, Nhị Miêu ngươi chuyên tâm làm chuyện của mình ngươi liền tốt. Đi làm vô sư sinh hoạt lục. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu, nói với Như Bình. Như Bình tỷ, ta nhìn ngươi lái cái này tiệm cơm cũng rất cực khổ. Chờ ta về sau kiếm được tiền cho ngươi mở một cái lớn một chút tiệm cơm, tìm thêm mấy người phục vụ viên cùng đầu bếp, chính ngươi nhiều nghỉ ngơi một chút. Lúc nói lời này, Đinh Nhị Miêu trong lòng liền nghĩ tốt. Chờ đến làm thành Vương Hảo Lam làm ăn lớn, liền đem nhận được 50 vạn, phân cho Như Bình cùng Vạn Thư Cao được rồi. Dù sao mình lưu không được tiền tài, dứt khoát tặng người. Vạn Thư Cao cũng thật đáng thương, suy nghĩ trong thành một phòng nhỏ, nghĩ ruột gan đứt từng khúc. Nhưng đến bây giờ, trong nhà hắn còn không có góp đủ một phòng nhỏ tiền đặt cọc kiểu. Khuyên thành hoa đào mê nhân nhãn. Đến nỗi Lý Vĩ Niên liền không cần phải để ý đến, gia hỏa này không hút thuốc lá không cá cược tiền không phải phiếu sướng, làm bảo an tiền lương, mỗi tháng cũng xài không hết. Được a, tỷ tỷ chờ lấy một ngày kia. Như Bình nhường đại gia ngồi xuống, lại hỏi. Ăn chưa, nhị miêu, không có ăn, ta đi cấp các ngươi nấu đồ ăn. Ăn rồi, tại Tiêu Tiêu trong nhà ăn. Lão nhạc phụ cùng đại cứu ca quá khách khí, khuyên ta uống thật nhiều rượu. Đinh nhị miêu nghiêng mắt, nhìn xem Hiểu Hàn nói. Cái này Hiểu Hàn, lúc nào cũng không thể gặp chính mình cùng với quý Tiêu Tiêu, vì lẽ đó, Đinh nhị miêu cố ý nói chuyện kích động nàng. Yêu nhân, nhất định là dùng yêu pháp đầu độc quý Tiêu Tiêu. Hiểu Hàn vẫn như cũ bĩu môi. Coi chừng nhị miêu ta ngày nào mê hoặc ngươi, Hiểu Hàn. Vạn thư cao nhướng mày, một mặt cười xấu xa. Hiểu Hàn bưng lên ly nước trong tay, làm bộ muốn rồi, vạn thư cao vội vàng lách mình trốn sau lưng Lý Vĩ Niên. Mấy người vui cười lời ong tiếng ve một phen thẳng đến 3 giờ hơn, mới rời khỏi Như Bình thổ quán cơm. Trở lại công trường, Đinh Nhị Miêu kiểm tra một chút ba lô của mình, xem ngày mai thứ cần thiết, tề không đủ. Sau đó đem thiếu hụt, nhóm một tờ giấy, nhường Lý Vĩ Niên tìm một mặt sinh bảo an đi lão Hàn quan tài cửa hàng thêm mua. Chính hắn không dám đi, lo lắng lại gặp gỡ Ngô Triển Triển. Mà vạn thư cao ngày ấy tại không đèn ngõ hẻm cũng cùng Ngô Triển Triển đánh qua đối mặt. Lý Vĩ Niên càng không cần nói, tối hôm qua đem Ngô Triển Triển đánh xuống vách đá, nếu là lại bị Ngô Triển Triển gặp được, sợ rằng phải không chết không thôi. Nghe nói ngày mai thì đi tỏa long đầm, Lý Vĩ Niên phá lệ hưng phấn, đem mà ấp lót mua trang bị boy lặn cùng một chỗ lấy ra. Đồ lặn con ếch dày, lặn xuống nước túi, bịt mắt, lặn xuống nước thủ sáo, lặn xuống nước bày tỏ, la bàn, mặt dây chuyền mang, lặn xuống nước đao. Một đống lớn đồ vật, rực rỡ muôn màu. Đương nhiên, mua những vật này đều là Tạ Quốc Nhân Thiên Thần công ty giao tiền. Nếu không thì Tạ Quốc Nhân cho 2 vạn tiền đặt cọc còn chưa đủ dùng. Đinh Nhị Miêu quét mắt một vòng, lắc đầu nói. Không dùng được, ta chỉ cần một cái thuyền đánh cá là được. Nói, hắn đem lần trước Tạ Thải Vi cho cá thuyền điện thoại của lão bản dãy số tìm được, nhường vạn thư cao trước tiên liên lạc một chút. Ngươi không dùng được, ta dùng tới được ai, Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên còn đang loay hoay hắn trang bị boy lặn kích động. Ta một người xuống nước là được, ngươi dùng tới được những trang bị này. Đinh Nhị Miêu trợn nhìn Lý Vĩ Niên một cái. Lý Vĩ Niên ngẩng đầu, nói. Không phải, ta muốn đích thân xuống nước, tự mình đem đường Chí Viễn hải cốt dẫn tới, giao cho Lục Châu. Đây là ta đáp ứng nàng. Có bệnh. Đinh Nhị Miêu trừng mắt liếc hắn một cái, quay người ngã xuống giường, nhắm mắt giả ngủ dậy tới. Vạn thư cao điện thoại nối cùng chủ thuyền trao đổi một phen. Trải qua hiểu rõ, chủ thuyền là cách trung niên đại thúc, hơn 40 tuổi hán tử, gọi Lục Lái Quân. Lục Lái Quân cùng vạn thư cao ước định, ngày mai buổi sáng 8 giờ, hắn đem thuyền lái đến thân thủy gia viên hạng mục công trường phía trước khúc sông tiếp mọi người lên thuyền. Đêm đó, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên vạn thư cao thật sớm ăn cơm ngủ, để dưỡng tốt tinh thần, ngày hôm sau xuống tỏa long đầm, vứt đường Chí Viễn hài cốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Đinh Nhị Miêu lúc rời giường, Lý Vĩ Niên đã mua điểm tâm xong ở một bên khuôn mặt tươi cười xin đợi. Tích cực như vậy làm gì? Ít nhất phải đến 10 giờ sáng về sau mới có thể xuống nước. Đinh Nhị Miêu tức giận lẩm bẩm cào nhào một câu, đi ra ngủ bảo an văn phòng, bắt đầu rửa mặt. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Thượng chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Hai hoa đầu. Người đăng. Tại Đinh Nhị Miêu cùng vạn thư cao rửa mặt ăn điểm tâm thời gian bên trong, Lý Vĩ Niên hướng về bờ sông chạy 3-4 chuyến, xem cái kia chủ thuyền Lục Lái Quân có tới không. Miêu cương đảo chuyện. Xuất ra đầu tiên. Đợi đến lúc 7 giờ dưới, Lý Vĩ Niên thực sự nhìn không được, năn nỉ vạn thư cao đem Lục Lái Quân số điện thoại cho mình, muốn gọi điện thoại đi thúc giục. Vạn thư cao cũng không phải người tốt, chính là không cho. Cấp bách Lý Vĩ Niên vò đầu bứt tai, tâm tình nhộn nhạo. Ngươi cấp bách cái rắm nha, nhân gia nói lên buổi trưa 8 giờ, đây không phải còn chưa tới 8 giờ sao? Coi như hiện tại đi tỏa long đầm, cũng không thể xuống nước, còn không phải chờ. Đinh Nhị Miêu nằm ở trên giường, lười biếng nói. Lý Vĩ Niên thở dài, lắc mông một cái, lại đi bờ sông hỏi dò. Nhị Miêu ca, ta cảm thấy gia hỏa này là cho Lục Châu si mê. Cha của hắn nếu là biết hắn tìm một cái nữ ruột làm bạn gái, không đánh chết hắn không thể. Vạn Thư Cao nhìn xem Lý Vĩ Niên bóng lưng nói. Âm dương khác đường, bọn hắn không thể nào ở chung với nhau. Nhịch tiên chiến hoàng. Đinh Nhị Miêu nhìn lên trần nhà, xuất thần nói. Đợi ta tìm được đường chí viễn hài cốt, liền sẽ khuyên Lục Châu rời đi Lý Vĩ Niên. Bằng không, đối với Lý Vĩ Niên không có chỗ tốt, đối với Lục Châu cũng không có chỗ tốt. Nhị Miêu ca, ngươi đây là bổng đả uyên ương tiết tấu. Ai, đáng thương Lục Châu, đáng thương Lý Vĩ Niên. Vạn Thư Cao vừa đồng tình cách này một người một ruột tới. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn từ trên giường ngồi xuống, phiên nhãn nói. Ta nói Vạn Thư Cao ngươi cách này phá miệng, một hồi đông một hồi tây, đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi là hy vọng bọn họ cùng một chỗ, còn chưa hy vọng bọn họ cùng một chỗ. Vạn Thư Cao làm một cái suy tưởng. Ta cái gì cũng không muốn nói, ta chỉ muốn nói cùng ta Hạ Băng cùng một chỗ. Lý Vĩ Niên phá sự, không tới phiên ta quan tâm. Ngoài cửa tiếng bước chân vang rồi, Lý Vĩ Niên hào hứng chạy vào, thở không ra hơi. Nhị Miêu ca, Vạn ca, Lục lái quân tới rồi, thuyền đánh cá tới rồi, nhanh thu dọn đồ đạc lên thuyền đi. Nhìn hắn cái kia hưng phấn nhiệt tình, so với người ta bên trong 500 vạn còn vui vẻ hơn, còn kích động hơn. Đô thị mạnh nhất hoàn khố. Tựa hồ Lục lái quân mở trong thuyền đánh cá, an vị lấy hắn Lục Châu muội muội, mũ phượng khăn quàng vai, còn mang theo muội muội của nàng cùng đồ cưới, lập tức liền muốn cùng hắn thành thân bái đường đồng dạng. Chớ quấy rầy, ta kiểm tra một chút đồ vật. Đinh Nhị Miêu mở ra ba lô của mình, lại cầm qua một cái trống nước ba lô, bắt đầu chậm rãi thu dọn muốn mang pháp khí cùng lá bùa. Cái kia trống nước ba lô cũng là Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao mà ấp lót mua. Mặc dù không lớn, nhưng mà cũng đủ rồi. Thu thập xong, Đinh Nhị Miêu nghĩ nghĩ, hỏi Lý Vĩ Niên nói. Nơi này còn có rượu đế sao? Cho ta cầm một bình tới. Lý Vĩ Niên gật gật đầu, đi bên cạnh bảo an phòng ngủ tìm một phen, lấy tới hai bình nửa cân chứa rượu sái. Muốn rượu làm gì? Vạn Thư Cao hỏi. Trùng sinh chi báo tuyết. Dưới nước âm hàn, Lâm Hạ đi lúc uống hai miệng có thể ấm áp cơ thể. Đinh Nhị Miêu thở ở nói. Lý Vĩ Niên có chút xấu hổ. Nhị Miêu ca, cái này rượu sái cấp bậc có phải hay không có chút thấp? Nếu không thì ta ra ngoài mua bình tốt một chút. Đinh Nhị Miêu vấy vấy tay. Đừng sằng co, liền cái này rượu sái tốt, số độ cao, có độ chấn động, đủ sức. Vậy thì đi thôi, còn chờ cái gì? Lý Vĩ Niên đem trang bị boy lặn khiêng trên vai, lần nữa thúc giục. Không phải thúc giục còn tốt, hắn cái này thúc giục. Đinh Nhị Miêu đem cầm tới tay dù che mưa lại thả lại trên giường, chính mình cũng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên trong nháy mắt không có tính khí, đáng thương gọi một tiếng. Thật lâu, Đinh Nhị Miêu mới mở to mắt, thản nhiên nói. Ta tại chờ sự an lòng của ngươi yên tĩnh, mới có thể xuất phát. Hồng hoang đảo vu. Ngươi dạng này vượt đòi mạng, ta cũng không dám dẫn ngươi đi tỏa long đầm, coi như dẫn ngươi đi rồi, cũng không dám nhường ngươi xuống nước. Chúng ta là đi làm việc, không phải đuổi đi đầu thai. Ta, Lý Vĩ Niên cười mỉa một cái, nói. Ta là nóng lòng điểm, từ giờ trở đi, nghe Nhị Miêu ca. Tốt, nghe ta trước tiên ngồi xếp bằng xuống yên tĩnh 3 phút. Đinh Nhị Miêu đạo. Lý Vĩ không dám bướng bỉnh thả xuống khiêng ở đầu vai lặn xuống nước trang bị ở trên mặt đất ngồi xuống. Từ xưa đến nay tuyển nước khó chơi nhất, nhất biết mê hoặc người. Nếu như chúng ta phập phồng không yên, cái này trở về tỏa long đầm, nhất định là có đi không về. Đợi đến Lý Vĩ Niên ngồi xuống 3 phút về sau, Đinh Nhị Miêu mới đứng lên, vung tay lên. Xuất phát! Đinh Nhị Miêu cõng trống nước bao, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao riêng phần mình đòn khiêng lấy một bao lớn trang bị boy lặn, ba người cùng đi hướng bờ sông. Công trường cửa chính gặp gỡ Dương Đức Bảo. Dương Đức Bảo mang theo lấy lòng cười, hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, cách này là muốn đi nơi nào? Đi bắt rượu, có muốn cùng đi hay không à, Dương quản lý. Đinh Nhị Miêu cười đùa hỏi lại. Dương Đức Bảo dọa phải biến sắc, liên tục phất tay. Cái này ta lại không thể, ta còn muốn nhìn xem các công nhân làm việc, Nhị Miêu ca các ngươi đi thôi, không phải chậm trễ các ngươi. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, vẫy tay từ biệt. Vu Ngọc Hà một bên, ngừng lại một cái nửa tân không cũ thuyền đánh cá, buồng nhỏ trên tàu phía trên còn mang theo một cái mui thuyền, tiếc là loại kia đại điều hoa nhựa lắc tít vải che mưa, không phải giang nam ô bồng thuyền, thiếu thêm vài phần tình thú. Thân tàu diện tích không tính quá lớn, nhưng mà cũng có một gian nhà trệt lớn như vậy. Một cái làn da ngăm đen cơ thể cường tráng, giữ lấy tóc ngắn, mặc áo chén cùng đại quần cục đại thúc trung niên từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra, đem trong tay ván cầu đáp lên bên bờ, phất tay hô. Lên đây đi, mấy ông chủ. Không cần phải nói, hắn chính là chủ thuyền Lục Lái Quân. Đại thúc, ngươi mới là lão bản. Ngươi bao nhiêu còn có một cái thuyền đánh cá. Ba người chúng ta đều là ti chính tông kẻ nghèo hèn. Vạn Thư Cao cười hắc hắc đạp lên ván cầu đi lên thuyền đánh cá. Đều là treo. Lục Lái Quân sững sờ vỗ Vạn Thư Cao bả vai cười to. Tiểu hỏa tử quá khiêm nhường. Các ngươi người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, bây giờ không phải là lão bản, về sau nhất định là lão bản. Ngươi mới phải. Vạn Thư Cao giờ khóc giờ cười, nén giận giải thích nói. Treo, điếu ti, ta mới vừa nói là điếu ti, chính là người nghèo ý tứ. Không phải treo. Minh Bạch đại thúc. Lục Lái Quân gật gật đầu. Minh Bạch, minh bạch. Đinh Nhị Miêu sờ lên cằm cười khổ, cái này chủ thuyền, là thực sự không hiểu, hay là cố ý trang không hiểu, chiếm người tiện nghi. Bên trên thuyền đánh cá, Đinh Nhị Miêu từ đầu thuyền chui qua buồng nhỏ trên tàu, lại chuyển tới đuôi thuyền, trước sau đều thấy xem cơ bản hài lòng. Thuyền đánh cá động lực là 6 mã lực động cơ dầu ma rút, an trí tại đuôi thuyền. Trong khoang thuyền còn có một cái giường, còn có lò than nồi chén, củi khô quen mét, đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Xem ra, đây là một cái một mực tại bài tập thuyền đánh cá. Trước sau đều nhìn qua rồi, Đinh Nhị Miêu mở miệng hỏi. Lục Đại Thúc, từ nơi này đến Tỏa Long Đầm, dài bao nhiêu đường thủy? Cần thời gian bao lâu? Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn đi Tỏa Long Đầm? Lục Lái Quân cực kỳ hoảng sợ, chống lấy con mắt tự hỏi. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải biết rõ chúng ta muốn đi Tỏa Long Đầm? Đinh Nhị Miêu cũng học Lục Lái Quân cực kỳ hoảng sợ, chống lấy con mắt tự hỏi lại. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Ngâm nước. Người đăng. Chủ thuyền Lục Lái Quân không ngừng kêu khổ, hắn đấm ngực thề. Ta nếu là biết các ngươi muốn đi Tỏa Long Đầm, đánh chết ta cũng không tiếp cuộc làm ăn này. Ta còn tưởng rằng là có tiền công tử ca thuê thuyền du ngoạn, như vậy đi, ba vị tiểu ca, ta đem các ngươi thuê thuyền tiền toàn bộ lui cho các ngươi để cho ta trở về đi, được không? Không được. Đinh Nhị Miêu chém đinh chặt sắt, không chút do dự trả lời. Ngạo thần võ tôn. Mở ngoặt nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặt nhọn thật vất vả tìm một cái thuyền đánh cá, sao có thể dạng này nhường ngươi chạy. Không được cũng phải đi, ngược lại ta là không làm, ta muốn trở về. Lục Lái Quân hài tử một dạng nhích lên miệng chân mày nhíu chặt. Đinh Nhị Miêu khổ khổ hai tiếng thừa dịp Lục Lái Quân không chú ý, đưa mắt liếc ra ý qua một cái cấp Lý Vĩ Niên, nắm chặt nắm đấm khoa tay múa chân một cái. Lý Vĩ Niên sững sờ, sau đó liền phản ứng lại. Hắn một cái thoát đi áo sơ mi của mình, lộ ra phình lên cơ ngực lớn chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Lục Lái Quân hỏi. Đại thúc dự định như thế nào trở về? Ta đương nhiên lái thuyền trở về.

Kèm theo trong miệng chú ngữ, Đinh Nhị Miêu đồng tiền trong tay bao trùm tại thân kiếm giọt máu bên trên, tiếp đó bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Ta yêu ngươi cả đời trong vòng. Đồng tiền dán vào thân kiếm hướng về phía trước, từ mũi kiếm bay ra, bang bang có tiếng, lao thẳng tới phía trước đầu kia cột nước. Rầm rầm. Đồng tiền chạm đến cột nước trong nháy mắt, nước kia chủ âm vang đổ sụt, rơi xuống, nện ở mặt đầm bên trên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh bọt nước lóa mắt. Đám người gặp Đinh Nhị Miêu tác pháp chống lại cột nước, không khỏi tinh thần đại chấn. Ánh mắt đang lục soát vừa rồi đồng tiền kia, đã thấy Đinh Nhị Miêu mũi kiếm chỉ xéo đồng tiền kia không biết lại từ đâu chỗ bay tới, gió thổi lá rụng đồng dạng trên không trung lật ra vài phiên, sửa lại cái phương hướng, vọt tới thuyền trái đích một cái cột nước. Lại là rầm rầm một thanh âm vang lên, đầu thứ hai cột nước cũng chán nản sụp đổ, đập mặt đầm gợn sóng từng trận. Tiếp theo, rầm rầm âm thanh không ngừng, thuyền phải cùng thuyền sau cột nước cũng đồng dạng bị một viên kia đồng tiền tiêu diệt. Khuyên thành hoa đào mê nhân nhãn. Đồng tiền trên không trung vòng quanh thuyền đánh cá bay một vòng, rốt cuộc lại bay trở về, rơi vào Đinh Nhị Miêu bên chân trên bung thuyền, xoay tít quay tròn. Nhị Miêu ca hảo thủ đoạn. Vạn Thư Cao ngồi ở trên bung thuyền, trong ngực nửa ôm lấy Ngô Triển Triển, còn dành thời gian nhiệt liệt vỗ tay. Đinh Nhị Miêu lại không dám thất lễ, hắn vẫn nhìn bốn phía, chỉ tay hướng bắc chỗ nước cạn, đối với Lục Lái Quân nói ra. Lục Đại Thúc, đem thuyền đánh cá lái đến bờ bắc, nếu không thì ta xuống nước, các ngươi thủ không được chiếc thuyền này. Mặt đầm bao la, luôn có mấy trăm mẫu diện tích, sóng nước lấp loáng. Lục Lái Quân cũng nhìn chung quanh, nói. Bờ nam gần một chút, không bằng đi bờ nam chứ. Gọi ngươi đi bờ bắc liền đi bờ bắc, cái kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Vạn Thư Cao vừa trừng mắt, lại giả trang ra một bộ dáng vẻ hung thần áp sát. Bờ bắc hướng mặt trời, bờ nam cái bóng. Ở nơi này dù khí âm trầm tỏa long đầm, đương nhiên là bờ bắc an toàn một chút. Khế ước Vương Phi. Nhưng mà Lục Lái Quân lại chỉ cân nhắc xa gần, cân nhắc không đến những thứ này. Gặp Vạn Thư Cao nổi giận, Lục Lái Quân không dám nói nhiều, vội vàng bánh lái. Thế nhưng là đúng lúc này, thân tàu chấn động mạnh một cái, đem đám người ngã một lảo đảo. Tiếp theo liền nghe được đuôi thuyền rắc rắc rắc một hồi loạn hưởng, động cơ dầu ma rút khói đen cũng thình thịch bốc lên, thuyền đánh cá đột nhiên mất khống chế, cũng không còn cách nào quay đầu, cũng vô pháp đi tới. Hỏng bét, thuyền đánh cá hỏng. Lục Lái Quân cực kỳ hoảng sợ kêu lên. Hỏng ở nơi nào? Lý Vĩ Niên lớn tiếng hỏi. Đuôi thuyền cánh quạt, hẳn là cánh quạt bị đồ vật kẹp. Lục Lái Quân nói. Lý Vĩ Niên đi đến đuôi thuyền thăm dò nhìn một chút, quay người lại nói. Ngươi đem mơ to, tê to đóng, ta đi xuống xem một chút. Một hồi gió lúc nhào tới, nhiễu thuyền một tuần, tiếp đó tại buồng nhỏ trên tàu dưới bóng tối trên mặt nước quay tròn. Trùng sinh chi báo tuyết. Thuyền chủ âm thanh tại trong gió lúc gọi vào. Cánh quạt bên trong bị lấp một cây người chết xương đùi, lấy ra là được. Tiểu ruột đầu này, nhưng lại không biết đến đây lúc nào, thậm chí ngay cả Đinh Nhị Miêu cũng không có phát giác. Lục Lái Quân đột nhiên nghe được thuyên chủ giọng trẻ con ngữ, tự nhiên lại là một hồi sợ hãi, quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm âm thanh đầu nguồn. Chết thuyên chủ, ngươi nếu biết mao bệnh ở nơi nào còn không giúp đỡ. Ngươi đem cái kia người chết xương cốt lấy ra, không được sao? Vạn Thư Cao hướng về phía mặt nước mắng. Ta sức mạnh không đủ, không bỏ ra nổi. Thuyên chủ âm thanh mang cơn giận. Ngươi bản sự. Ngươi như thế nào không đi xuống? Không đợi thuyên chủ nói xong, Lý Vĩ Niên đã tự mình đồng thủ đóng mơ o, tê o, tiếp đó một cái ngư dược chui vào trong nước. Đinh Nhị Miêu nhìn xem Lý Vĩ Niên vào nước vị trí, mấy đồng tiền đập xuống. Nếu như đuôi thuyền dưới mặt nước có ruộng nước chiếm cứ, như vậy Lý Vĩ Niên tại dưới nước hành động tất nhiên sẽ chịu đến ngăn cản, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này một nắm đồng tiền có thể tạm thời xua đuổi đi những cái kia ruộng nước, cấp Lý Vĩ Niên tranh thủ thời gian. Nơi đuôi thuyền bọt nước cuồn cuộn, Đinh Nhị Miêu những mày, từ trong ba lô rút ra hai lá bùa, riêng phần mình bao trùm một cái đồng tiền, hướng về trên mặt nước đập tới. Phanh, phanh. Dưới nước hai tiếng trầm đục, bọt nước ngừng cuồn cuộn. Không bao lâu, Lý Vĩ Niên từ trong nước nhô đầu ra, tay chảo mạn thuyền nhảy lên bên hông, đương nhiên chớ một cây người xương đùi. Ta đi, ngươi đem người chết xương cốt mang tới làm gì? Đinh Nhị Miêu từ Lý Vĩ Niên bên hông rút ra cái xương kia, tùy tiện liếc mắt nhìn, đưa tay ném về nơi xa. Đừng à Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên gỡ xuống khẩu trang, hét lớn. Có lẽ đó là Đường Chí Viễn xương cốt. Nhìn qua rồi, xương chủ nhân chết không cao hơn 3 năm. Đinh Nhị Miêu đối với Lục Lái Quân vung tay lên, nói. Phát động mơ to, tê to, lái hướng bờ bắc. Thuyền đánh cá mơ to, tê to, một lần nữa phát động, Lục Lái Quân nắm vững đà, hướng về bờ bắc phá sóng tiến lên. Vừa rồi lúc hạ thủy, dưới nước có cái gì kéo chân của ta, có phải hay không duyệt? Lý Vĩ Niên hỏi. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu. Đương nhiên là duyệt, chẳng lẽ vẫn là người? Thuyền đánh cá đi không bao xa, Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu đang tại lúc nói chuyện, ngay phía trước gợn sóng cuồn cuộn, nước tiếng nổ lớn. Đinh Nhị Miêu bọn người ngưng thần nhìn kỹ, liền thấy dưới mặt nước đang có cái gì chậm rãi thăng tới trắng hếu. Là đầu người cốt. Lục Lái Quân dọa đến mặt không còn chút máu, nhất chuyển đà, liền muốn từ bên cạnh đi vòng qua. Ngay tại Lục Lái Quân trong tiếng gào thét, phía trước xương đầu càng lên càng cao, vậy mà lộ ra một người nửa người trên xương cốt, xương đầu, xương quai xanh cẳng tay, xương sườn có thể thấy rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại. Hài cốt vừa vặn đón dương quang bị chiếu hoàn toàn trắng bịch, thậm chí còn có mấy phần chói mắt. Đáng sợ hơn là cái kia cố hài cốt đang hướng về thuyền đánh cá đi tới, hai tay hơi hơi đong đưa, gật đầu, hàm trên hàm dưới không được khép mở. Giống như hắn thấy được người quen, muốn đi qua chào hỏi một dạng. Hơn nữa, rõ ràng một hồi kinh khủng tiếng cười đang từ hài cốt hàm trên hàm dưới ở giữa truyền ra the thé. Đóng ngoặt nhọn người. Vô hú, hoát hoát hoát hoát. Tiếng cười không chỉ cố hài cốt kia đột nhiên chia ra làm ba, song song bày ra chặn thuyền đánh cá đường đi. Nguyên lai vừa rồi cố thứ nhất hài cốt đằng sau còn có hai cố hài cốt. Chỉ bất quá trước mặt hài cốt cái thứ nhất nối lên che cản phía sau hài cốt. Vì lẽ đó đại gia nhất thời không có phát giác, phía sau của hắn còn có chiến hữu. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Thủ chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Ốm loa. Người đăng. Bờ sờ. Quý đầu gửi tới lời cảm ơn. Khăn lốp bút nhân bác cắt, Lục Lái Quân. Ngạo khí lăng thần. Thủ hoàng, tô đội, v. Mộng xuân lúc nào cũng bị nơ, gơ, e, nơ, nước tiểu tỉnh, lời nhóm lửa tình củi, hằng tinh bền lòng, người xấu miệng không phải ngọt lớn lên xấu xí còn không có tiền, baby. Sơ tử, y mèo con yên tĩnh, vài trần bạn đọc khẳng khái khen thưởng. Đêm nay thêm viết hai chương, ngày mai ba canh, sẽ trễ một chút, đại gia thứ lỗi. Một cách mặt, Lục Lái Quân cùng Vạn Thư Cao đều nhìn hài cốt, vừa kinh vừa sợ. Lục Lái Quân liền muốn lái thuyền quay đầu, lại bị Đinh Nhị Miêu nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Đinh Nhị Miêu trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại không nhìn Khô Lâu, mà là sắc mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm Khô Lâu ở dưới mặt nước. Lý Vĩ Niên khẽ cong eo, từ trên bung thuyền nhặt lên một chi liễu diệp phiêu, phất tay bắn ra ngoài. Sưu. Không có nghĩ tới tên này gần nhất tiêu pháp luyện rất không tệ. Liễu diệp phiêu mang theo tiếng xé gió chuẩn xác mà đâm vào ở trong bộ xương khô kia mắt phải lỗ thủng. Nếu như là người sống, như vậy thì bị hắn cái này một tiêu liền đánh thành độc nhãn long rồi. Vũ luyện điên phong. Nhưng mà Khô Lâu chịu một tiêu chỉ là cơ thể sơ sơ nhoáng một cái cũng không có chậm lại hướng về phía trước tốc độ. Khô Lâu càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải cùng thuyền đánh cá đụng vào nhau. Đinh Nhị Miêu đột nhiên đưa tay trái ra ngón giữa, bên tay phải trong lòng nhấn một cái. Vừa mới bị kiếm phong cắt vết thương, trong nháy mắt lại chảy ra máu. Đinh Nhị Miêu chuyển động cổ tay trái, bên tay phải trong lòng vẽ lên một đạo huyết phù, khoát tay đối với ở giữa bộ xương khô kia đứng thẳng chỗ mặt nước bổ tới, đồng thời quát to một tiếng. Yêu nghiệt, những ngươi nếm thử ta Mao Sơn trưởng tâm lôi. Oanh! Một tiếng vang trầm kèm theo một đạo hồng quang. Bộ xương khô kia bị tạc chia năm xẻ bảy, xương cốt bay tứ phía. Đồng thời một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ dưới mặt nước truyền đến. Y a, tiếng kêu giống như hải nhi khóc đêm, lại thật giống như mèo hoang gọi xuân, châm người toàn thân run rẩy. Nông hộ một hai chuyện. Đinh Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, lại vung tay lên, một đạo hồng quang tiếp theo đánh qua. Phanh! Dưới mặt nước, một cái vật đen thùi lùi vượt lên đến, ở trên mặt nước lói lên lại biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một phiến vết máu tại trong nước sông chậm rãi rào rực lái, dần dần mỏng manh. Tả hữu hai cỗ hài cốt cũng tại thời khắc này đột nhiên ưu tiên, rơi xuống trong nước, chậm rãi chìm xuống đáy đầm. Mặt đầm bên trên lần nữa bình tĩnh lại. Lục lái quân lau vệt mồ hôi, vạn phần kính nể nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, tiếp tục mở thuyền hướng về phía trước. Nhị Miêu ca, đó là vượt sao? Vượt tại sao có thể có huyết? Vạn Thư Cao giật mình hỏi. Thuyên chủ âm thanh lại bay ra. Đây không phải là vượt, chỉ là dưới mặt nước có mấy cái rái cá, dơ người hài cốt giả thần giả vượt. Rái cá trong miệng hàm chứa người ruột làm ống loa bên kia thông đến hài cốt trong miệng. Tiếp đó bọn hắn trong nước đầu cười, tiếng cười liền từ hài cốt trong miệng truyền ra. Lý Vĩ Niên giật cả mình, dùng người ruột làm ống loa, những thứ này vượt nước quả nhiên gian ác. Nguyên lai là dạng này, Vạn Thư Cao hỏi. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ta trước đó cũng ở nơi đây dạo qua, những thứ này trò xiếc đều chơi qua, đương nhiên đã hiểu. Thuyên chủ đắc ý cười nói. Vừa rồi Nhị Miêu ca. Không phải, là Đinh Sư, hắn dùng bàn tay lôi nổ tung bộ xương khô kia có chút nát xương đâm đả thương cái kia rái cá, vì lẽ đó liền có vết máu đi ra, hiểu chưa? Tiểu ruột đầu này cùng Đinh Nhị Miêu bọn người ở tại cùng một chỗ có chút thời gian, vậy mà cũng theo Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao cách gọi, đem Đinh Nhị Miêu gọi là Nhị Miêu ca. Tiên lộ chí tôn. Vật nhỏ, bán chủ cầu vinh, vẫn còn có khuôn mặt ở đây nói chuyện say sưa. Thuyên chủ đang tại dương dương tự đắc thời điểm, đột nhiên một tiếng chửi mắng không biết từ chỗ nào truyền đến, ông tác hưởng. Thuyên chủ nghe thanh âm này tựa hồ sợ hết hồn. Vậy mà từ mặt nước một trận gió cuốn lên tới, tiến vào trong khoang thuyền, hiện ra hình người, nói với Đinh Nhị Miêu. Đây chính là đáy đầm vượt lão đại, gọi Vương Dâu Xia. Xem ra, lời mới vừa nói Vương Dâu Xia, cũng chính là thuyền chủ nhân trước kia rồi, nếu không thì bán chủ cầu vinh cũng liền không thể nào nói lên. Phượng vang chín tầng trời. Phế vật sát thủ phi. Đột nhiên xuất hiện dù tiểu hài thuyên chủ cũng đem lục lái quân dọa đến gần chết. Hắn một bên cầm lái, một bên quay đầu dò xét thuyên chủ, hỏi Đinh Nhị Miêu. Tiểu ca, cái này. Tiểu hài này là ai nha? Lục đại bảo, ngươi không biết ta lại nhận biết ngươi. Thuyên chủ trợn mắt nói. Ngươi tặng ra ra cùng ra ra, ta đều biết. Thuyên chủ sau khi chết đã có hơn 100 năm, bị Lục Châu từ Tỏa Long đầm cứu ra về sau, cả ngày đông du tây đi dạo, hắn nhận biết Lục lái quân Tằng Tổ cùng ra ra cũng chẳng có gì lạ. A, làm sao ngươi biết nhũ danh của ta? Gọi đại bảo. Lục lái quân vừa kinh vừa sợ. Hì hì, ta đương nhiên biết. Nhà của ngươi ở tại Tây Hà bãi cây hòe cửa hiệu. Lão bà của ngươi gọi Thúy Trân, là từ nhỏ định thông gia từ bé. Ngươi còn không biết nói chuyện thời điểm, ta thường xuyên mang ngươi chơi, bất quá cha mẹ của ngươi không nhìn thấy ta. Ngươi hồi nhỏ chơi vui, hiện tại càng lớn càng không dễ chơi, ta cũng lười tìm ngươi. Sách đủ chưa? Ngươi đời trước là bị nói biệt tử. Nói so cái rắm còn nhiều. Đinh Nhị Miêu chừng thuyên chủ một cái, nhường hắn ngậm miệng. Thuyên chủ lập tức im tiếng trốn vào trong khoang thuyền, không dám thò đầu ra. Thuyền hành bình ổn, Đinh Nhị Miêu hít vào một hơi thật dài, hướng về phía trước hô to. Lời mới vừa nói ruộng nước, nghe cho ta. Mao Sơn đệ tử Đinh Nhị Miêu ở đây có đảm lượng, hiện thân gặp mặt. Gặp liền gặp rồi, còn cần đảm lượng. Ngươi cho rằng ta đời trước là bị người hù chết. Một cái âm chắc chắc âm thanh vang lên. Phía trước cách đó không xa bọt nước lật một cái, một người mặc vải thô lam áo khoác người, ngửa mặt phiêu ở trên mặt nước. Dương quang liệt liệt, chiếu vào cái kia trương sưng vù khuôn mặt, phảng phất là trong nước ngâm chừng mấy ngày đường tử thi đồng dạng, không nhìn thấy một tia sinh cơ, làm cho người ta một hồi buồn nôn. Cái kia một cái râu quai nón, ngược lại là rất uy phong theo sóng nước hơi hơi lắc lư. Lúc này, khoảng cách bờ bắc đã không xa. Đinh Nhị Miêu chỉ vào bờ bắc, nhường Lục Lái Quân tiếp tục đi thẳng, một vừa nhìn cố kia, xác chết trôi, nói ra. Ngươi chính là kia cái gì vương dâu ria. Thật lớn mật, vậy mà chụp sư muội ta Ngô Triển Triển hồn phách. Xác chết trôi đột nhiên đứng thẳng lưng lên, ngồi ở trên mặt nước cười lạnh nói. Vừa rồi tiểu nha đầu kia chính là sư muội của ngươi sao? Nàng ỷ vào mình là Mao Sơn đệ tử, xông vào phủ đệ của chúng ta còn tuyên bố muốn đem chúng ta toàn bộ chộp tới âm phủ, thật sự là trong mắt không duyệt. Người không đáng duyệt, duyệt không phạm nhân, hiện tại làm thành dạng này cũng là lỗi do tự mình nàng gánh, chẳng thể trách vua ta dâu ria. Hoang đường. Mao Sơn đệ tử, gặp duyệt nhất định bắt. Đinh Nhị Miêu ngón tay, xác chết trôi quát lớn. Sư muội ta thay trời hành đạo. Giữ gìn âm dương trật tự, tiến đưa các ngươi đi nên đi chỗ, có cái gì phạm không đáng. Bằng mấy người các ngươi rửa nước, cũng dám cùng Mao Sơn đệ tử là địch. Xác chết trôi ngửa đầu cười to. Giữ gìn âm dương trật tự. Cái kia cũng phải nhìn chính mình có mấy phần đạo hạnh. Ta chỉ bất quá lược thi tiểu kế, sư muội của ngươi liền tự chui đầu vào lưới, bảo ta cười rơi mất răng hàm. Cười đến rụng răng. Ngươi lo lắng ta chờ một lúc tách ra ngươi rửa răng. Đinh Nhị Miêu sùi mà cười lạnh một tiếng. Vương dâu ria, ta cho ngươi 3 phút cân nhắc. Thức thời, mau mau giao ra sư muội ta hồn phách, ta có thể đem các ngươi từ nhẹ xử lý. Như dám chống lại, ta nhất định dẹp yên tỏa long đầm, gọi ngươi các loại trăm năm tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốt, chúng ta huyên để mấy cái, hôm nay liền bồi ngươi đấu đấu pháp. Bắt sư muội tại trào sư ta. Thống khoái nha. Vương dâu ria đột nhiên vừa lau mặt, vừa rồi sưng vù khó coi ra mặt, đã biến thành một trương người sống sờ sờ khuôn mặt. Mắt thì đấu chung đồng, mũi như treo gan, mặt chữ quốc, dâu quai nón, không giận tự uy. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Thư sinh. Người đăng. Muốn bắt ta. Chờ sau đó ta liền tự mình xuống đến đáy đầm, xem các ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Đinh Nhị Miêu càng nghe càng giận, đưa tay lại là một đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Đế tôn. Phanh. Bọt nước nổi lên chiếu đến hồng quang. Cái kia vương dâu ria không dám nhận làm, lui về phía sau khẽ đảo, ngã lộn nhào chui xuống nước. Sau một lát, nhưng lại từ đằng xa lộ đầu ra, hướng về phía Đinh Nhị Miêu kêu to. Đường đường Mao Sơn đệ tử, vậy mà xuất thủ đánh lén, vô sỉ, vô sỉ. Đánh rắm. Ta chỉ là trước tiên cho các ngươi một cái cảnh cáo, muốn đánh lén, liền sẽ không ngông nghênh tới tỏa long đầm. Đinh Nhị Miêu mắng nói. Các ngươi những thứ này đúng là âm hồn bất tán dược vật mới có thể chơi đánh lén, nếu không thì, lúc trước liền sẽ không làm ra như vậy hoa văn. Vương dâu ria tay vuốt dâu dài, lão khí hoành thu nói. Đinh Nhị Miêu, nói nhảm không cần nhiều lời, so tài xem hư thực, ta tại đáy đầm chờ ngươi. Ha ha ha! Cởi mở tiếng cười dài bên trong, vương dâu ria bên người trên mặt nước, không có dấu hiệu nào chui ra một người tới. Đi làm vô sư sinh hoạt lục. Người kia 30 tuổi, da mặt trắng nõn, lói lên cái trán, vải xanh trường sam, sau lưng bím tóc tới eo. Nhưng là thanh triều thư sinh trang điểm, tay cầm quạt xíp, thần sắc ở giữa rất là nho nhã, lại mang theo vài phần đắc ý. Thư sinh kia đối với vương dâu ria cười nói. Dâu ria huynh, hơn 100 năm tính tình của ngươi vẫn là như vậy táo bạo. Quản hắn Mao Sơn đệ tử, vẫn là A Miêu A Cầu tới đều là khách a, ngươi sao có thể dạng này chậm trễ Đinh tiên sinh. Nói đi, không đợi vương dâu ria nói chuyện, thư sinh lại đùng một cái hợp lại quạt xíp, hướng về phía Đinh Nhị Miêu chắp tay thi lễ, nói. Tử viết, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Đinh tiên sinh giá lâm tỏa long đầm, quả nhiên là bồng tất sinh huy. Thư sinh nghèo lương lương, giá xương hữu lễ. Nương nương. Đinh Nhị Miêu vỗ tay cười to. Ta nhìn ngươi hữu khí vô lực, hùng phong không phấn chấn, không giống nương nương, cũng không giống thư sinh, trái ngược với cái công công. Trước đó hầu hạ hách bỏ bên trong thì tay cầm hỗ lục thì vẫn là Quách Lạc La thì a. Vừa rồi cái này chua thư sinh châm chọc mình là A Miêu A Cẩu, Đinh Nhị Miêu hiện tại đối chọi gay gắt, mắng hắn là thái giám công công, xem như báo ngoài miệng mối thù. Cũng không phải, cũng không phải, này lương lương không phải kia nương nương. Sai một ly tắc thì đi 1000 dặm, Đinh tiên sinh 10 phần sai, sai cách xa vạn dặm. Thư sinh rụt bày ra quạt xíp nhẹ nhàng lay động, lang lãng nói. Lương người, lương đống vậy. Cầu nối vậy. D. Thi vân tạo cầu vì lương, không hiện kỳ quang, chính là cầu ý tứ. Thơ lại mây, vô thể ngã lương, vô phát ta ú, chính là đê ý tứ. Nói đến đây, thư sinh dùng trong tay quạt xíp chỉ vào tỏa long đầm mặt nước, nói bổ sung. Tỏa long đầm cũng là đê, cũng là đinh tiên sinh một đạo lương a. Run lẩy bẩy không chê phiền sao. Đinh Nhị Miêu vung tay lên, nói. Thỏ từ cầu đậu vào, trí từ trên xà nhà bay. Yêu nghiệt binh vương. Nói tới nói lui còn không phải liền là đầu trộm đuôi cướp lương, tôm tép nhãi nhép lương. Nhưng cũng. Thư sinh rụt vỗ tay cười to, lại nói. Tại hạ họ Lương, tên Lương, danh tự Lương, nhưng lại có một phen thuyết pháp. Lương kiếm kỳ hồ gãy, bất kỳ hồ mạc ra. Ngựa tốt kỳ hồ ngàn dặm, bất kỳ hồ ký ngao. Lương người thiên hạ lợi khí vậy. Thế gian tuấn kiệt đấy. Nhìn lấy thư sinh rủ dương dương đắc ý, vạn thư cao rất là không tin phục kêu lớn. Ngươi ngưu bức như vậy, khi còn sống quan đến mấy phẩm. Cưới mấy phòng di thái thái. Góp nhặt bao nhiêu vàng bạc tài bảo. Như thế nào ngã xuống nước chết đuối. Thời vận không đủ, vận mệnh nhiều kiệt, cho nên phùng đường dịch lão, Lý Quảng khó khăn phong. Lương lương chỉ có đầy bụng kinh luân cẩm tú văn chương, nhưng mà bình sinh không gặp bá nhạc, vậy trung thân to lớn tiếc. Thư sinh ruột trắng mặt đỏ lên thu về quạt xíp, nói. Ngày ấy tại bờ đầm ngâm thi tác đối, nhưng không ngờ bị một tên tiểu ruột kéo gần đàm bên trong. Thực tập thần y. Ta tưởng tượng, ngược lại nhân gian cũng không phải tịnh thổ, liền dứt khoát tại đáy đầm nương thân cũng là tiêu dao. Ra vẻ bất lương mà tính, chớ phục oán dường thần. Đinh Nhị Miêu cười lạnh, nói. Mạng ngươi cùng phú quý trường thọ công danh lợi lộc vô duyên, oán dường thần cũng vô dụng. Lương mà bất lương, mới có kết quả này. Thư sinh ánh mắt một mảnh kinh ngạc, đối với Đinh Nhị Miêu chắp tay nói. Nguyên lai Đinh tiên sinh cũng đọc thi thư, ngược lại là người đồng đạo. Hôm nay tương kiến, may mắn thế nào. Ai cùng ngươi người trong đồng đạo? Ta là người, ngươi là ruột. Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ cười lạnh. Vương dâu ria ở một bên nghe đại không kiên nhẫn kêu lên. Khổng phu tử đánh giám, văn khí trùng thiên. Lão tử về trước đáy đầm tiết kiệm chua đến trong dạ dày xuất thủy. Nói đi, bọt nước lật một cái, đã không thấy tung ảnh của hắn. Thư sinh ruột lần nữa hướng Đinh Nhị Miêu chắp tay. Lương lương cáo lui tại đáy đầm chuẩn bị rượu mà đối đãi, còn xin Đinh tiên sinh di giá. Đinh Nhị Miêu vung tay lên. Rửa sạch sẽ cổ, chờ xuống ta liền đi chém các ngươi. Lương lương xin đợi. Thư sinh cười ha ha một tiếng, chậm rãi chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Thuyền đánh cá cập bờ, chính là trước mấy ngày Đinh Nhị Miêu bọn người dò đường chỗ. Lục lái quân xuống neo, lại dùng dây thừng đem thuyền đánh cá buộc ở bên bờ trên cây liễu, lúc này mới hơi hơi yên tâm, sắc mặt khôi phục một điểm bình thường. Lý Vĩ Niên nhìn xem Ngô Triển Triển sắc mặt, lo lắng nói. Nhị Miêu ca, Ngô Triển Triển tính mệnh quan trọng, làm sao bây giờ? Đừng vội. Ta trước tiên bố trí một chút, tiếp đó liền xuống nước, mang tới sư muội ta hồn phách. Sự đáo lâm đầu, Đinh Nhị Miêu ngược lại chấn định lại. Hắn chỉ huy vạn thư cao cùng lục lái quân, đem Ngô Triển Triển mang tới trong khoang thuyền đặt ở trên cái giường nhỏ kia. Ngô Triển Triển không nhúc nhích, căn bản cũng không giống một người sống. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, từ trong ba lô lấy ra ba cây kim châm, phân biệt đâm vào Ngô Triển Triển cái trán cùng hai vai. Tiếp đó, hắn lại lấy ra ba cái đồng tiền, tiền lỗ từ trên kim châm xuyên qua đặt ở Ngô Triển Triển cái trán cùng hai trên vai. Cái này cùng vừa rồi mệnh đèn chiêu hồn đồng dạng, chỉ cần Ngô Triển Triển hồn phách từ đáy đầm chạy ra, tự nhiên là sẽ theo chỉ dẫn tiến vào thân thể. Các ngươi đều ở trên bờ chờ ta, ta trước tiên xuống nước nhìn xem. Đinh Nhị Miêu bố trí xong hết thảy, nhường đám người xem thật kỹ bảo hộ Ngô Triển Triển, liền muốn quay người xuống nước. Lý Vĩ Niên kéo lại Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, huyên đệ nguyện ý bồi tiếp ngươi trong nước trong lửa đi một chuyến. Vạn thư cao cũng nơm nớp lo sợ đi tới. Ta cũng đi. Sông pha khói lửa đều là hảo huyên đệ. Đinh Nhị Miêu trong lòng xúc động, vỗ Lý Vĩ Niên cùng vạn thư cao bả vai. Hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh rồi. Nhưng mà chúng ta đều xuống nước, một phần vạn cái kia ruộng nước bay lên đến, lục đại thúc cùng Ngô Triển Triển làm sao bây giờ? Các ngươi đừng lo lắng, ta chỉ ở trên bờ nhìn xem thuyền đánh cá cùng Ngô Triển Triển là được. Lý Vĩ Niên lắc đầu, nói. Nhị Miêu ca, ta không phải là nhân tâm ngươi. Ta muốn xuống nước cũng không phải là vì ngươi, là vì ta Lục Châu muội muội. Ta đã đáp ứng nàng, muốn tự tay đem Đường Chí Viễn hải cốt mang lên. Ta không có vì huyên đệ, chỉ vì Lục Châu. Nhị Miêu ca, ngươi liền thành toàn ta đi. Dùng Lý Vĩ Niên mỏng ra mặt, nói ra không phải vì huyên đệ vì nữ nhân đến, có thể tưởng tượng được, phí hết khí lực lớn đến đâu, xuống bao lớn quyết tâm. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Đạo sĩ. Người đăng. Bất quá người thành thật nói láo, lúc nào cũng bị ánh mắt của mình bán đứng. Vương gia tại thượng. Mở ngoặc nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặc nhọn Lý Vĩ Niên nói là vì Lục Châu, thế nhưng là trong ánh mắt đối với Đinh Nhị Miêu quan tâm, lại liếc qua thấy ngay. Tốt, vậy thì cùng đi chứ, vạn thư cao lưu ở trên bờ. Đinh Nhị Miêu cười nói. Như có bất chắc, hai anh em ta cũng cùng một chỗ tại khóa trong long đàm làm ruộng. Làm ruộng cũng phải đem đám này ruộng nước khi dễ đủ. Cái này gọi là sinh làm nhân kiệt, chết cũng là ruộng hùng, ha ha. Huyên đệ nói tới mức độ này, Đinh Nhị Miêu cũng không tốt cử tuyệt nữa. Cùng lắm thì trong nước mọc thêm cái tâm nhãn che đậy hắn chính là. Lý Vĩ Niên gặp Đinh Nhị Miêu đáp ứng chính mình người cùng nghề, không khỏi đại hỉ, đeo lên khẩu trang bịt mắt liền nhảy vào trong nước. Đinh Nhị Miêu đang muốn đuổi kịp. Lại nghe thấy thuyền chủ tại sau lưng kêu to. Chờ một chút a, Lý đại ca, Đinh tiên sinh. Thuyền chủ trốn ở bóng liễu chỗ sâu, hiện ra thân hình kêu lên. Cái kia dâu quai nón chính là một dũng phu quân, dễ đối phó. Thế nhưng là vừa rồi thư sinh lại dù kế đa đoan hoa văn trồng chất, nhất định muốn đề phòng hắn. Còn nữa bên trong còn có một cái nữ dược cũng âm hiểm cực kỳ. Trượng nghĩa mỗi từ giết chó bối phận. Phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Phượng khuyên thiên hạ tuyệt sắc thái tử. Ta đã biết. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, cũng không thay y phục, tự ý xuống nước cùng Lý Vĩ Niên sóng vai hướng phía trước đi đến, khua tay nói. Trong mắt ta tỏa long đầm cũng chính là một cái lớn một chút rửa chân bồn. Mặt hắn thư sinh gian như rượu, hôm nay cũng gọi hắn nếm thử ta nước rửa chân. Nhìn xem Đinh Nhị Miêu đi xa bóng lưng. Vạn thư cao một mặt lo nghĩ trong miệng nhưng lại thầm nói. Cái gì phụ lòng phần lớn là người đọc sách.

Tiến vào đường hành lang, sau lưng vỏ sò lại tự động đóng lại. Đỉnh đầu có tia sáng sót lại, chiếu đường hành lang bên trong một mảnh u thanh. Ngẩng đầu đi xem, liền thấy trên đỉnh đầu một mảnh trắng xóa, không biết tia sáng từ chỗ nào chiếu tới. Đinh Nhị Miêu khẽ vươn tay, lột xuống Lý Vĩ Niên khẩu trang, nói. Đóng dưỡng khí van, tiết kiệm một chút dưỡng khí đi. Thư sinh dù cũng mang theo cười yếu ớt, hướng về Lý Vĩ Niên chắp tay, nói. Nơi này cùng nhân gian không khác, huyên đài bảo bối có thể cởi ra rồi. Lý Vĩ Niên lúc này mới cởi che đầu, hô hít hai cái, quả nhiên cùng ở trên bờ giống nhau như đúc, không có cảm giác đến bất kỳ khác biệt nào. Vương Dâu Gia ở nơi nào? Đinh Nhị Miêu nhìn lấy thư sinh dù lạnh lùng hỏi. Dâu Gia huyên cùng mấy vị khác huyên đệ đều ở phía trước sảnh xin đợi đại giá. Đinh tiên sinh, mời tới bên này. Thư sinh Lương Lương dùng trong tay quạt xít, chỉ vào đường hành lang một đầu kia, nho nhã lễ độ. Vậy thì thật là tốt một mẻ hốt gọn, nhất cử thành cầm. Đinh Nhị Miêu hừ một tiếng, nhấc chân hướng đi đường hành lang chỗ sâu. Đường hành lang rất dài, bảy quẹo tám rẽ. Đi nửa ngày, đường dưới chân mặt dần dần nghiêng xuống dưới, tia sáng cũng mờ tối một chút. Chuyển qua một ngã rẽ, phía trước lại một đường vỏ sò cửa tự động mở ra. Trong cửa rõ ràng là một gian chính sảnh. Trong sảnh có gặp mặt một lần cực lớn xác cài lại trên mặt đất sung làm cái bàn, bên bàn ba cái rượu nước cùng một chỗ đứng lên. Bên trong một cái là Vương Dâu Gia. Mặt khác hai cái, một cái là nữ nhân, dân quốc sơ kỳ trang phục, hơn 30 tuổi, hai tay chắp sau lưng, sổ mặt, giống như là ai cho mượn tiền của nàng không trả một dạng. Cái kia, lại làm cho Đinh Nhị Miêu âm thầm kinh hãi. Bởi vì người kia là người đạo sĩ. Xem niên kỷ hơn 50 tuổi, khuôn mặt hài hòa, người mặt đạo bào màu vàng ấm, đầu đội âm dương ngư đồ án đạo mũ. Thình lình một cách nhìn quá khứ, còn có chút tiên phong đạo cốt tư thế. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Áp chế. Người đăng. Đạo sĩ chết cũng làm vượt thật mẹ nó tà môn. Đinh Nhị Miêu lưu lại một cái tâm nhãn, mang theo Lý Vĩ Niên chậm rãi bước vào. Hào môn cấm sủng đêm hoan vợ. Xuất ra đầu tiên. Rất tốt, Đinh Nhị Miêu tính ngươi có đảm lượng, vua ta Dâu Gia bội phục. Vương Dâu Gia lưng tựa vách tường, ngồi ở chủ bàn vị trí, đứng lên, hướng về phía Đinh Nhị Miêu liền ôm quyền, nhưng là người giang hồ lễ tiết. Đạo sĩ tại Vương Dâu Gia bên tay trái. Dựng thẳng lên đơn trưởng ngay ngực, gật đầu làm lễ trong miệng nói ra. Vô lượng thọ Phật, bần đạo dòng lũ gặp qua đạo hữu. Duy chỉ có cái kia hai tay chắp sau lưng nữ dưỡng rất kỳ quái. Nàng đứng tại vương tròm dâu bên tay phải, vẫn như cũ sổ mặt, hai tay giơ lên, đã từ phía sau vòng tới trước người, nhưng mà hai tay lại khép tại trong tay áo. Nô gia xảo tỉ, hữu lễ. Nữ dùng hai tay cũng không phải lấy ra, cứ như vậy khép tại trong tay áo chuyển qua bụng bên trái bộ, hơi hơi khuất thân, xem như đánh rồi gọi. Bách luyện thành tiên. Đinh Nhị Miêu giật một cái mũi, ánh mắt đảo qua ba cái ruộng nước thản nhiên nói. Không nói nhiều thừa thải, giao ra sư muội ta Ngô Triển Triển hồn phách cùng ta Mao Sơn vô thường tác, ta liền bỏ qua các ngươi, xoay người rời đi. Chấp mê bất ngộ, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Lý Vĩ Niên nắm chặt song quyền đứng tại Đinh Nhị Miêu sau hông, mắt hổ chằm chằm, vẫn nhìn bốn phía. Vương Dâu Gia biến sắc, liền muốn phát tác. Cái kia tự xưng dòng lũ đạo sĩ rụt lại dùng ánh mắt ngăn hắn lại. Đạo hữu tất cả mọi người tại Tam Thanh Môn hạ tu hành tương kiến chính là duyên. Sao không ngồi xuống thật tốt nói chuyện? Dòng lũ cười tủm tỉm nói ra. Làm sư muội hồn phách hoàn toàn chính xác ở nơi này đáy đầm. Nhưng mà hồn phách của nàng đã bị khóa tại vỏ ốt bên trong chôn ở nước bùn bên trong. Dù cho đạo hữu có thông thiên pháp lực đem ta các loại từng việc tiêu diệt. Nhưng mà đáy đầm rộng lớn, ngươi lại nơi đâu đi tìm làm sư muội hồn phách. Đợi đến ngươi từng tấc mà tìm khắp cả đáy đầm, chỉ sợ cũng đi qua rất nhiều ngày, khiến cho sư muội kim thân có thể duy trì đến ngày đó sao? Áp chế, rõ ràng chính là muốn mang. Đạo sĩ lời nói đến mức rất rõ ràng, nếu như Đinh Nhị Miêu đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, như vậy bọn hắn cận kề cái chết cũng không nói ra Ngô Triển Triển hồn phách sở tại chi địa, nhường Ngô Triển Triển nhục thân chậm rãi hư. Đô thị kỳ duyên. Càng về sau, dù cho tìm được hồn phách cũng vô ích. Còn ra lông mọc, còn chổi đâm cây. Hừ, ta cũng nói cho các ngươi biết. Nếu như ta sư muội có một chút sai lầm, ta nhất định sẽ đem các ngươi từng cái bắt lại, đưa đi 18 tầng địa ngục mài rửa mâm lớn bên trong, đem các ngươi tinh tế mài bên trên một vạn lần. Đinh Nhị Miêu nhìn xem dòng lũ nói. Dù cho ta không có bắt các ngươi, sư thúc ta Long Song Hỏa cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ha ha ha. Đây vốn chính là một đợt hiểu lầm. Thư sinh Dược Lương Lương quay lại, hướng về phía Đinh Nhị Miêu chắp tay. Đinh tiên sinh chính là cối thu khí sàng, ngày tốt cảnh đẹp. Lão bà của ta là hoa khôi cảnh sát. Đại gia ngồi xuống nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hiểu lầm nói rõ ràng, ngươi đem làm sư muội hồn phách mang đi chính là. Đây không phải lớn đại sự, hà tất đao kiếm tương đối tổn thương hòa khí. Tới tới tới, mời ngồi mời ngồi. Trong khi nói chuyện, thư sinh rụt vấy tay một cái, xó xỉnh chỗ hai cái băng ngồi nhẹ nhàng đi qua, rơi vào Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên sau lưng. Lý Vĩ Niên tập trung nhìn vào, không khỏi hai mắt phun lửa. Cái kia ghế nhưng là mai rùa làm băng ghế mặt, phía dưới bốn cái đùi người cốt, coi như ghế chân. Cái này tà ác tỏa long đầm, không biết trở thành bao nhiêu người đoạn hồn địa. Đinh Nhị Miêu ngồi xuống, tiếp đó nhìn Lý Vĩ Niên một cái, ra hiệu hắn không nên vọng động. Lý Vĩ Niên gặp Đinh Nhị Miêu như thế, cũng chỉ đành đè nén trong lòng nộ khí. Nhưng mà hắn cũng không ngồi ở một bên trợn mắt mà đúng. Thư sinh gặp Lý Vĩ Niên không phải ngồi, ngược lại cũng không miễn cưỡng. Âm dương người đại diện. Hắn cũng vấy tay lấy ra một cái băng ngồi, ngồi ở nữ ruột bên người, tiếp đó đưa tay hướng làm cái bàn xác tiếp theo dò xét, đã mang sang nửa mảnh trong suốt vỏ sò đi ra. Vỏ sò bên trong sóng nước rạo rực thuần mùi thơm khắp nơi, lại là rượu ngon rượu ngon. Xem phân lượng kia, ước chừng tại 232 tả hữu. Dưới nước thanh hàn đơn sơ, có nhiều chậm trễ. Đinh tiên sinh ở xa tới là khách thỉnh đầy uống chén này. Thư sinh dùng ngôn từ thần thái đều vô cùng kính cẩn, hai tay dâng cái kia thỉnh rượu vỏ sò đưa tới. Vừa kế đến rồi. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, đưa tay tới đón. Chậm đáp. Nữ dùng xảo chi em hai tay. Vẫn như cũ khép tại trong tay áo, không nhanh không chậm nói ra. Tục ngữ nói chén rượu thích hiềm khích lúc trước, Đinh tiên sinh nếu như uống chén rượu này, liền là bằng hữu. Tất nhiên trở thành bằng hữu, như vậy làm sư muội hồn phách, chúng ta liền muốn trả lại. Thế nhưng là Đinh tiên sinh vừa rồi miệng ra đại ngôn, muốn lấy lực áp người. Hiện tại có phải hay không? Cũng muốn cầm chút thủ đoạn đi ra, để cho Ngô gia tâm phục khẩu phục. Thư sinh Lương Lương nghe vậy sững sờ, cầm trong tay vỏ sò, lại đặt ở trên mặt bàn. Vương dâu ria tay vuốt dâu dài không nói một lời, đạo sĩ dòng lũ khẽ gật đầu cười mà không nói. Rượu chính là rượu, một ngụm nước rượu cũng coi trọng như vậy. Không biết xảo tỷ nhi muốn nhìn ta thủ đoạn gì. Nói nghe một chút. Đinh Nhị Miêu sờ lên cằm, lạnh nhạt nói. Nữ dụng xảo tỉ nhi gạt ra một cái cười gian, nói ra. Đinh tiên sinh đắc Mao Sơn đệ tử chắc hẳn cuối cùng có chút nhỏ thủ đoạn. Chúng ta hôm nay liền đến chơi một chút, nhìn xem đinh tiên sinh có thể hay không trải qua ta một cửa này. Trên đời đều sự tình thiên hạ không có lật không qua núi. Ngươi có cái gì nhốt, nói ra đi. Đinh Nhị Miêu hứng hờ. Tốt, Ngô gia cả gan thỉnh đinh tiên sinh đoán bên trên vừa đoán. Nhìn xem Ngô gia hai cánh tay tổng lại, hết thảy có bao nhiêu ngón tay. Xảo tỉ nhi lũng lấy hai tay nhấp một cái, hướng về phía Đinh Nhị Miêu bĩu môi nói ra. Nếu như Đinh tiên sinh đoán không ra, như vậy chén rượu này nhưng là bớt đi, ngươi về nhà tu luyện một chút, ngày khác trở lại đi. Lý Vĩ Niên phất tay kêu to. Không được không được, cái này không được. Nhị miêu ca ngươi ngàn vạn lần đừng lên làm, các nàng là ruột ngón tay bao nhiêu nhất định sẽ biến hóa. Lần trước Tiểu Viên cùng Tiểu Đỗ từ Lục Châu ruột phủ sau khi trở về cùng Lý Vĩ Niên kỹ càng hồi báo thuyên chủ chọc vẹo tình hình của bọn hắn. Vì lẽ đó, nói đến cùng ruột giải đố, Lý Vĩ Niên chỉ lo lắng đinh nhị miêu ăn thiệt thòi. Hô to gọi nhỏ làm gì? Chỉ bất quá một trò chơi. Đinh nhị miêu nhìn Lý Vĩ Niên một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Nữ dụ xảo tỉ nhi nhìn xem Lý Vĩ Niên khinh miệt nở nụ cười, nói. Ta tuy là phụ đạo nhân gia, nhưng mà đời này cũng không có đã nói láo. Hiện tại chết rồi cũng đồng dạng chưa bao giờ nói láo. Ngón tay của ta bao nhiêu tuyệt không thay đổi. Nếu là dựa vào biến hóa thắng đinh tiên sinh cũng khó tránh khỏi làm người chế nhạo. Thư sinh cũng nhìn xem Lý Vĩ Niên, lắc đầu nở nụ cười. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không phải hành vi quân tử. Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên, lột bột nói không ra lời. Xảo tỉ nhi cũng là quân tử. Ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua gà mái gáy minh. Đinh nhị miêu suy thanh nở nụ cười, nhìn lấy thư sinh nói. Uổng ngươi tự xưng đọc đủ thư thi thư, vậy mà nam nữ chẳng phân biệt được. Xảo tỉ nhi sắc mặt biến thành giận, nói. Đinh tiên sinh tranh miệng lưới có gì ít. Như muốn mang đi làm sư muội hồn phách còn xin trước tiên qua ta một cửa này. Để cho công bằng ta cho ngươi ba lần cơ hội. Như thế nào, nô gia mặc dù không phải quân tử, nhưng mà vậy cũng là quân tử độ đi. Đinh nhị miêu vung tay lên. Cần gì phải ba lần? Ta chỉ một lần, liền có thể đoán đúng. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết.